Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 432. Chiêu thứ hai, chuẩn bị. Này lúc, Sở Quốc những thứ này tinh nhuệ võ tốt trong lòng là triệt để tuyệt vọng. Bọn họ thật đem hết toàn lực. Ở phía trước cầm trong tay khiên tường toàn bộ đều là đại lực sĩ. Trong tay cái khiên là thiết bao dao mộc, đầy đủ 450 cân trọng. Bình thường bọn họ không biết làm qua bao nhiêu lần thực nghiệm. Căn bản là phách không ra, coi như mạnh đi nữa cung cũng không pháp bắn thủng. Thế nhưng ai biết Nhạc Quốc đám điên này đại đao hội như này chi đại, như này chi trọng, như này chi sắc bén. Vẻn vẹn một đao, kiên cố cái khiên đã bị chém thành hai khúc. Đao thứ hai, cả người đã bị chém thành hai khúc. Nhưng mà, Sở Quốc võ tốt liều mạng dùng trường thương đâm đâm, liều mạng dùng chiến đao chém, phảng phất không có chút ý nghĩa nào. Đầu thương trực tiếp bẻ gãy, chiến đao trực tiếp văng tung tóe. Nhạc Quốc những tên điên này hoàn toàn không phát hiện chút tổn hao nào. Kim thị gia tộc sắt thép này thì đã nổi tiếng thiên hạ. Thậm chí trực tiếp thúc đẩy các quốc gia luyện sắt kỹ thuật đại phát triển. Hơn nữa cũng để cho các quốc gia tiến hành một lần đổi giả trang. Sở Quốc sắt thép tuy là cùng Kim thị gia tộc có chênh lệch, nhưng cũng không trở thành chênh lệch như thế lớn. Mấu chốt là Trầm Lãng bộ hạ cái này 2000 vương bài quân khôi giáp quá biến thái. Cái khác các quốc gia cũng đều đang dùng thiết giáp, bởi vì thép sinh lượng rất thấp, hơn nữa phi thường sang quý, cơ bản trên đều dùng để đoán tạo chiến đao, hơn nữa thép tốt đều dùng ở lưỡi đao lên, nhưng Trầm Lãng bộ hạ những thứ này huyết mạch thuế biến người áo giáp. Toàn bộ dùng cao cấp nhất sắt thép chế tạo, đầy đủ mấy ly dày cương giáp, hoàn toàn bất kể chi phí đầu nhập. Cái này mới có đao thương bất nhập khôi giáp, mới có vô kiên bất tồi siêu cấp đại đao. Hơn 100 cân mạch đao dùng to lớn lực lượng chém xuống phía dưới. Còn có cái gì phách không ra, mặc kệ cái gì đều nhừ rồi. Cứ như vậy, 2000 huyết mạch thuế biến người tốc độ không thay đổi. Một đường về phía trước, một đường về phía trước, trong tay siêu cấp mạch đao. Mỗi giây chung vung chém một lần, xoát xoát xoát xoát, qua vinh chỗ, tiền huyết khắp nơi thiên, thầy phơi khắp nơi, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung một màn này hoa lệ cùng kinh diễm. Hơn 1000 nhánh siêu cấp mạch đao như trước chỉnh tề như nhất, tiết tấu giống nhau, đồng dạng góc độ, đồng dạng tốc độ, 2000 người. Liền phảng phất một con không gì sánh được kinh người chiến tranh cự thú giống nhau. Diễn ra không gì sánh nổi chiến tranh mỹ học. Một đường nghiền ép lên đi. Ngắn ngủi khoảng khắc sau, 2000 danh Sở Quốc võ tốt toàn bộ bị chém tận giết tuyệt. Toàn quân bị diệt. Đương nhiên còn có nhất nhóm nhỏ thực sự thừa nhận không được như vậy tinh thần áp lực. Toàn bộ bỏ trốn mất dạng. Ngắn ngủi nhất khắc chung tả hữu, liền kết thúc cuộc chiến đấu này. Toàn trường như chết tĩnh lặng. Nhiều quốc sứ thần vốn là dự đoán chuyện này sẽ là một trường giết chóc. Bọn họ đoán đúng phân nửa. Đầu tiên, bọn họ suy đoán sẽ phải ở một canh giờ kết thúc chiến đấu. Kết quả không đến hai khắc chung, Sở Quốc 2000 tinh nhuệ võ tốt toàn quân bị diệt. Thứ nhì, đương nhiên là bị tàn sát đối tượng đoán sai. Tất cả mọi người thấy tê cả da đầu, giận cả tóc gáy, quá đột ngột, thật đáng sợ. Cứ như vậy một đường nghiền ép lên đi, không hề sức chống cự. Sở Quốc cái kia 2000 danh võ tốt cũng không phải là trói gà không chặt hạng người a, mà là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại sao lại như này à? Hoàn toàn là một trường giết chóc. Tuyệt vọng tàn sát, thế nhưng sợ hãi đồng thời, bọn họ không khỏi nhiệt huyết sôi trào, bởi vì, này một màn quá hoa lệ, quá nhiệt huyết, tưởng chừng như là chiến tranh Mỹ học đỉnh phong, đây là một chi không có sát khí quân đội, thậm chí lúc giết người, đều không có gì yên hỏa khí, làm mấy ngàn nhánh mạch đao đồng thời chém xuống thời điểm. Cái kia chủng tập thể mỹ cảm, nhất định nhường cả người đều nổi da gà. Nhạc Quốc theo tới những quan viên này con mắt trợn lớn đến cực hạn. Miệng đại đại mở ra, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đây, đây là ta Nhạc Quốc quân đội. Như thế cường đại quân đội, ta làm sao không biết à? Đám người kia không phải phế vật, không phải trẻ đần độn sao? Cường đại đến nhất định nhường hít thở không thông a. Mà Nhạc Quốc 5000 cấm quân sau lưng từng đợt mạo lãnh mồ hôi. Bởi vì, này một đường lên, bọn họ không biết mắng cỡ nào khó nghe. Phế vật, ngu ngốc, trẻ đần độn, hơn nữa rất nhiều người đều là do những thứ này tân quân mắng. Nhưng đám người kia phảng phất cũng không tức giận, ngược lại rũ xuống thủ không nói, bị mắng không cãi lại. Đám này cấm quân là không thể động thủ đánh người, nhưng hắn nhóm cũng hầu như dám khẳng định, coi như bọn họ động thủ đánh người, Trầm Lãng dưới quyền đám phế vật này cũng không dám hoàn thủ. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, đơn giản là vô năng nhất một đám người. Nhưng đến chiến trường bên trên, đám người kia dĩ nhiên nghiền ép tất cả, tàn sát tất cả. Chuyện này, cảm tạ đại hiệp ân không giết a. Tất cả cấm quân lòng có dư kinh sợ, tiếp ta là không phải hẳn là đi cho bọn họ bồi tội a. Không được, không được, không được, ngàn vạn lần không nên. Bọn họ lúc đầu không nhớ rõ ta, ta đây vừa đi bồi tội, nói không chừng bọn họ liền nhớ kỹ, lấy sau ta gặp được đám người kia, lập tức đoạt được rất xa, nếu không thì cho ta tới một cái nhất đao lưỡng đoạn. Ta từ đầu đến chân liền phân ra, mà nhất rung động, đương nhiên chính là chủng Nghiêu. Hắn suy đoán Trầm Lãng có thể không có như vậy mà đơn giản liền chịu thua. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chi quân đội này hội lớn mạnh đến mức này. Đơn giản là trên chiến trường ác mộng, chủng Nghiêu không khỏi ở trong đầu mặt diễn luyện. Hắn dưới quyền Tây quân đến cùng cần bao nhiêu người? Cần gì chiến thuật, tài năng đánh bại Trầm Lãng 2000 người? Kết quả phi thường kinh người. Khả năng cần hơn 1 vạn người, còn chưa chắc có thể thành công. Trầm Lãng người này dĩ nhiên như này được. Phía trước văn võ ân khoa thi thử thành công, còn có thể nói là bởi vì hắn phát hiện nhất sau một nhóm Khương Ly Dư Nghiệt huyết mạch người. Không thể hoàn toàn xem như là công lao của hắn, nhưng lần này vẻn vẹn trong vòng 3 tháng, liền đem 2000 cái phế vật huấn luyện thành vì vô địch lực sĩ. Đây quả thực là làm cho không người nào pháp tin kỳ tích. Vương bài quân đội, chân chính vương bài, đương nhiên nhất rung động chính là Sở Vương. Làm vụ tiễn rơi vào Nhạc Quốc tân quân thân trên chút nào phát không hư hại thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn, mà khi quân đội của hắn bị tàn sát thời điểm, hắn khắp cả người băng hàn, đầu óc dường như sét đánh một dạng, từng đợt âm vang, trúng kế, thế nhưng, Trầm Lãng đây là làm sao làm được à? Còn có hắn bản năng muốn đem mai phục tại Nhạc Quốc mật thám toàn bộ chém tận giết tuyệt. Những thứ này mật thám mỗi ngày đều hội báo. Trầm Lãng chiêu mộ chính là 2000 cái phế vật, mỗi ngày liền huy vũ giả đao, chỉ luyện tập nhất chiêu, thời gian mấy tháng liền luyện một chiêu như vậy, ngu như lợn, hoàn toàn phế vật. Đương nhiên hiện tại xem ra, đám người kia tình báo quả thực không có sai, Trầm Lãng chi này tân quân quả thực chỉ luyện nhất chiêu. Nhưng, mẹ hắn, bọn họ biết cái này nhất chiêu đã đủ. Không nghĩ tới, làm mấy ngàn người đồng thời dùng ra nhất chiêu thời điểm. Vậy mà lại là như vậy, uy lực vô cùng. Bệ hạ, bệ hạ, bên cạnh đại thần ở hô to. Đầy đủ một lúc lâu, Sở Vương mới hoảng qua thần tới. Bệ hạ, chiến đấu còn chưa kết thúc. Tiếp theo nên làm gì? Nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh đại thần hô. Đúng vậy a. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ta ta còn có 3.000 trọng giáp kỵ binh dã chiến vô địch, huống chi là trọng giáp kỵ binh. Khi kỵ binh bắt đầu thời điểm xung phong, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, bất kỳ cái gì bộ binh đều không có chút sức chống cự nào. Lịch sử trên vô số trận điển hình đều đã nói rõ điểm này. Cho nên không có ngoại lệ chút nào, thiên hạ chư quốc đều đem trọng giáp kỵ binh trở thành tuyệt đối vương bài. Đúng, ta còn không có thua, ta còn không có thua. Xuất động 3.000 trọng giáp kỵ binh tuy là vô sỉ một điểm, nhưng vì thắng, hết thảy đều là đáng giá. Trầm Lãng, như ngươi vậy yêu nghiệt người thì không nên tồn tại. Còn có ngươi chi này yêu nghiệt một dạng tân quân, cũng liền chớ nên tồn tại. Tức thì Sở Vương hét lớn, trọng giáp kỵ binh xung phong xuất kích, xung phong, đem Nhạc Quân chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Lời này vừa ra, toàn trường mọi người ghé mắt. Không phải a Sở Vương, ngươi như vậy không biết xấu hổ sao? Dĩ nhiên thật muốn xuất động trọng giáp kỵ binh, hơn nữa còn là 3.000 đối với 2.000. Ai cũng biết rõ, kỵ binh dã chiến vô địch a. Chiến mã kể cả kỵ binh, cao tốc xung phong phía dưới, lực lượng kinh người không gì sánh được. Thiên hạ lại có cái gì quân đội có thể chống đỡ được? Dù cho Trầm Lãng chi này yêu nghiệt tân quân, cũng đỡ không được a. Chí ít từ đến bây giờ, còn không có một chi bộ binh có thể ở trong dã chiến chiến thắng kỵ binh. Huống chi là trọng giáp kỵ binh, người Sở Vương vì thắng, thật đúng là không chọn thủ đoạn a. Theo Sở Vương một tiếng lệnh xuống, Sở Quốc 3.000 trọng giáp kỵ binh bắt đầu xuất động. Chiến mã mang theo đặc thù vận luật bắt đầu dần dần gia tốc. Gia tốc, gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhất sau bắt đầu cao tốc xung phong. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên hai cái sắt thép cự hán chợt lao tới, đầy đủ 2 thước 5 siêu cấp cự hán, cả người ăn mặc hơn 200 cân nặng siêu cấp trọng giáp, tay cầm một căn dài hơn 3 mét lang nha bổng. Căn này lang nha bổng có chừng 300-400 cân lấy lên. Đây là nhất đôi song bào thai, đồng dạng là đặc thù huyết mạch người. Hai tên của người gọi Đồ Đại, Đồ Nhị là Sở Quốc Thái tử dưới quyền hai cái kinh người sát thần. Mỗi một lần ra chiến trường, hai cái người có thể tàn sát mấy trăm người lấy lên. Tung hoành vô địch, chiến trường quái thú một dạng tồn tại. Ngay sau đó, lại có một cái ngân bào tướng quân như tia chớp lao tới. Trong tay một chi siêu cấp ngân thương, người này là Sở Quốc siêu cấp danh tướng Hô Duyên Tà. Đồng dạng là võ trạng nguyên xuất thân, đồng dạng là Sở Quốc đệ nhất tuổi trẻ danh tướng. Hơn nữa, hắn chính là đã từng chiến tranh Cô Nhi. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chính là Khương Ly Dư Nghiệt đặc thù huyết mạch người. Theo chung có thể thấy được, Khương Ly đế chủ là bậc nào nghiêu bước. Bây giờ thiên hạ chư quốc chung, bạt tiêm võ tướng cùng vũ giả rất nhiều đều là Khương Ly Dư Nghiệt. Thật cái gọi là Khương Ly té ngã, thiên hạ ăn no. Nhiều quốc sứ thần nhìn thấy ba người này xuất hiện, hoàn toàn không thể tin được. Sở Vương vì thắng, dĩ nhiên như này đến nước này. Đồ Đại, Đồ Nhị, Hồ Duyên Tà ba cái người toàn bộ điều động. Có ba người này, còn có ai là đối thủ à? Đối với cái này ba người chiến tích, nhất định nhường nghe được lỗ tai đều tê dại. Giết, giết, giết. Đồ Đại cùng Đồ Nhị hình thể quá mức cự đại, xuyên trên áo giáp về sau, thể trọng vượt lên trước 700 cân, lại thêm trên 300-400 cân lang nha bổng, đã vượt qua 1.000 cân chi trọng, căn bản không có chiến mã có thể vác được động. Hai người này qua chi chỗ, tuyệt đối không có một ngọn cỏ, bị bọn họ giết chết người không muốn nói chết không toàn thây, mà là trực tiếp thành bùn. Nhạc Quốc bên này, còn có ai là hai cái này chiến trường đồ tể đối thủ à? Ngoại trừ Lam Bảo bên ngoài, hoàn toàn tìm không được a. nhưng Lam Bảo không có tham gia lần này biên cảnh cùng đi săn. Hắn là Tam Vương tử người, làm sao lại vì Trầm Lãng công hiến đâu. Mà ngay tại lúc này, mọi người chợt mở to hai mắt, bởi vì Trầm Lãng bên này cũng có một cái cự hán chợt lao tới. Thảo, hắn càng thêm kinh người, trực tiếp ôm một thân cây làm vũ khí. Cây này so với còn lớn hơn bắp đùi, đầy đủ dài hơn 10 thước. Thế nhưng ở nơi này cự hán trong tay dường như không có gì một dạng. Ôm liền chạy như điên, so với chiến mã còn nhanh hơn. Hắn đương nhiên là chiến trường Bắc, đại ngốc, đồ đại cùng đồ nhị chỉ nhìn liếc mắt, liền hướng đại ngốc chạy như điên tới. Xác nhận lướt qua thần, người chính là chúng ta muốn giết người. Giết, giết, ba cái cự hán không có cưỡi ngựa, nhưng thấy quỷ là tốc độ so với cưỡi ngựa còn nhanh hơn. Hùng mãnh đối trùng, mà bên kia, Khổ Đầu Hoan cùng Hô Duyên Tà liếc nhau, cũng biết đây là nửa đời người đối thủ. Hai cái người chiến mã gia tốc, điên cuồng đối trùng, toàn trường hơn 1000 sứ thần. Hoàn toàn thấy nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới a, vốn tưởng rằng trận này biên cảnh cùng đi săn sẽ nhàm chán tột cùng. Vậy mà lại trình diễn như này quyết đấu đỉnh cao. Hơn nữa ba trận quyết đấu đỉnh cao đồng thời bắt đầu. Đáng tiếc ta liền trường một đôi mắt. Ta hẳn là xem cái nào một trận tỉ thí a. Tựu như cùng ba cái tuyệt sắc mỹ nhân quỳ gối trước mặt của ta. Nhưng ta... Vì vậy, mọi người không hẹn mà cùng tuyển trạch là tối trọng yếu cái kia một cái. Nhạc quốc 2000 tân quân, đối chiến sở quốc 3000 trọng giáp kỵ binh. Đây là nhất nhiệt huyết, cũng là nhất tràn ngập hồi hộp, nhất không công bình. Xông, xông, xông, xông, sở quốc 3000 trọng kỵ điên cuồng mà gia tốc, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mang theo kinh người thế. Thật dường như kinh người biển gầm, mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng, dã chiến kỵ binh vô địch, trọng kỵ binh càng vô địch, từng cái sở quốc trọng kỵ binh, nội tâm đều mang vô cùng kiêu ngạo cùng coi rẻ. Đối diện những thứ này nhạc quốc tân quân, tuy là mới vừa sáng tạo kinh người kỳ tích, thế nhưng ở chúng ta trọng kỵ trước mặt, đã định trước chắc chắn phải chết. Bất luận cái gì bộ binh, đều không pháp ngăn cản trọng kỵ xung phong. Khoảng cách 150m, 100m, 50m, ngừng, nhạc quân 10 cái bách hộ một tiếng lệnh xuống. Quân kỳ huy vũ, mà chủ tướng Khổ Đầu Hoan chợt cùng sở quốc tướng quân Hô Duyên Tà chợt vọt tới cùng nhau. Huy động lợi kiếm kịch chiến, hắn người chủ tướng này vốn hẳn nên chỉ huy chiến đấu. Không nên tự thân xuất chiến, nhưng không có biện pháp, đã không có người thứ hai có thể làm Hô Duyên Tà đối thủ. Hơn nữa, chi này niết bàn người quân đội căn bản không cần chỉ huy của hắn. Chủ tướng tác dụng ở cái gì? Đúng là binh chi can đảm. Một chi quân đội can đảm lượng, kỷ luật đều cần dựa vào tướng lĩnh để duy trì, còn cần chuyên môn quân đội áp trận. Chém giết chạy trốn người. Thế nhưng, cái này 2000 danh huyết mạch niết bàn người không cần. Bọn họ không biết sợ hãi vì vật gì. Đối mặt điên cuồng xung phong 3000 danh trọng kỵ binh, bất kỳ cái gì bộ binh đều sẽ kinh hồn táng đảm. Hai cổ run run, thậm chí cứt đái cùng ra. Nhất là bên ngoài sở quốc cái này 3000 trọng kỵ binh càng là thân kinh bách chiến. Sát khí xông thiên, bất luận cái gì tân binh đội ngũ đối mặt cái này đằng đằng sát khí xung phong, đều sẽ bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng cái này 2000 người, mí mắt cũng không có run một chút một cái. Cái gì là sợ? Đúng, chúng ta biết sợ. Thậm chí chúng ta tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ở đây sợ. Coi như ở lúc ngủ cũng tràn ngập thấp thỏm lo âu. Nhưng chúng ta sợ là cha mẹ người thân chê ánh mắt, sợ người qua đường khinh bỉ ánh mắt, sợ tất cả mọi người cô lập. Cái khác chúng ta là không sợ, chúng ta liền chết còn không sợ. đệ đệ lão bà sắp mở thủy tưới vào trên người ta thời điểm, ta tránh đều không né một cái. Lý Cẩu Tử cái chán trên lại một cái đại thương xẻo, là thúc thúc hắn chém. Đương thời ở một hồi trọng yếu tụ hội lên, thúc thúc uống say, thét ra lệnh Lý Cẩu Tử làm một chuyện tình. Lý Cẩu Tử không có làm, bởi vì hắn thật làm không được. Thúc thúc làm cho hắn đi ôm một cái kỹ nữ, đồng thời đi sờ nàng. Hắn chết đều làm không được. Uống say thúc thúc thẹn quá thành giận, trực tiếp rút đao ra uy hiếp nói hoặc là đi ôm cái kia kỹ nữ, hoặc là bị chặt chết. Nhưng về sau, chú đao thật chém qua đây. Lý Cẩu Tử tựu như cùng ngốc tử liếc mắt, đứng vẫn không nhúc nhích làm cho hắn chém. Ngươi là thúc thúc ta, ngươi là người nhà ta, ngươi đã muốn ta chết, ta đây sẽ chết đi. Đương nhiên thúc thúc hắn chỉ là muốn hù dọa hắn, không nghĩ tới kẻ ngu này dĩ nhiên thật bất động. Kết quả thúc thúc không có ngưng lại tay, trực tiếp ở hắn cái trán trên chém ra một cái đại vết rách. Chúng ta đám người kia không úy kỵ đao, nhưng chúng ta sợ ánh mắt của người khác, sợ người khác nói. Còn phía trước xông tới hơn 3.000 trọng giáp kỵ binh, dường như dáng vẻ rất hung. Thế nhưng ở nơi này 2.000 huyết mạch niết bàn người nhãn chung, liền phảng phất cách một tầng thần kinh một dạng, dường như không liên quan gì với bọn họ. Như Tùng Lập, Lan Thị 10 huynh đệ hạ lệnh, tức thì cái này 2.000 danh huyết mạch niết bàn người dường như cây tùng một dạng, hơi hơi uốn lượn thân thể, dường như muốn đem mình đóng vào trên đất. Đây mới thật là đứng như Tùng A. Chiêu thứ hai, chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?